Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360. Giáng Lâm Tứ Cực Thiên Hai. Không gian truyền tống thông đạo bên cạnh có chuyên môn cửa sổ dùng để giao nạp phí tổn, nhận lấy lệnh bài, đăng ký tính danh. Đối với loại này, thực tên chế Tô Trạch có chút không thích. Không đúng, thần giới lại không có thẻ căn cước, cũng không có internet hệ thống. Loại này đăng ký lỗ thủng quá lớn, hẳn là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trong lòng nghĩ lại, Tô Trạch tại đăng ký thời điểm, tùy tiện báo một cái tên ra đằng ưng. Thế mà, qua, cầm lệnh bài, Tô Trạch đi vào không gian thông đạo bên cạnh. Kia trấn thủ không gian thông đạo thần tướng thì mở miệng nói. Xong xuôi về sau, lại ở một bên chờ đợi. Kiếm đủ 10 người có thể mở ra truyền tống trận. Ngoặc kép, lại mẹ nó muốn chờ. Tô Trạch mặt trầm xuống. Nói, ta ra 10 người phần thần thạch. Có thể hay không lập tức mở ra truyền tống trận. Kia thần tướng nhiều hứng thú đánh giá Tô Trạch vài lần. Sau đó cười nói. Chỉ là thánh cảnh, có thể xuất ra 800 vạn thần thạch. Ngoặc kép, không bỏ ra nổi tới. Tô Trạch như nói thật nói. Kia thần tướng sắc mặt lạnh lẽo. Vừa định mở miệng quát lớn giáo huấn. Đã thấy Tô Trạch lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái trung phẩm linh binh. Hỏi, trên người của ta chỉ có 100 vạn thần thạch. Vừa mới tiêu hết 80 vạn. Chỉ còn lại 20 vạn. Cái này trung phẩm linh binh có thể gán nợ à? Có thể. Thần tướng ngẩn người. Nói. Bất qua nhóm chúng ta bên này. Bất luận phẩm chất. Trung phẩm linh binh. Hết thảy 200 vạn thần thạch. Tô Trạch lại lật tay một cái. Lại lấy ra ba trung phẩm linh binh ném tới. Nói. Không sao. Lái xe. Mở ra truyền tống trận đi. Kia thần tướng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bên cạnh cùng nhau trấn thủ truyền tống trận thần tướng. Hai người ánh mắt giao tiếp, sau đó cười nói, tốt, ta cái này liền mở ra truyền tống trận. Tô Trạch đi tới, một trận ánh sáng hoa hiện lên. Sau một khắc, Tô Trạch đã biến mất không còn tăm tích. Truyền tống trận bên cạnh, kia một tên thần tướng rất đi mau đi qua. Nói, hắn đăng ký tính mệnh, gọi là gia đằng ưng, cũng không nghe nói qua tứ cực thiên có cái gì tính, thêm, đại gia tộc. Người này bất quá thánh, cấp, một xuất thủ chính là 4 kiện trung phẩm linh khí, lông mày cũng không mang theo nháy một cái. Huy đệ chúng ta là cao quý thần cảnh, một năm bổng lộc cũng bất quá như thế. Hai người thần niệm giao lưu. Rất nhanh liền vụng trộm ly khai cương vị, cũng thông qua trước truyền tống trận hướng đông cực tinh vực. Đối với cái này, phụ trách không gian trạm trung chuyển, tây cực tinh vực thiên thần. Cũng chỉ là lặng lẽ mở mắt, liền lại lần nữa tiến vào nhập định trạng thái tu luyện. Loại chuyện này, thường có phát sinh, thánh cấp võ giả, cũng đều không hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý này a. Nơi này chính là đông cực tinh vực Phượng Lam Tinh. Tô Trạch giáng lâm tại Phượng Lam Tinh, dựa theo hắn theo Trần Thị đạt được tư liệu. Phượng Lam Tinh chính là đông cực tinh vực phồn hoa nhất một trong tinh cầu. Nếu như là Xích Viêm Tinh là toàn bộ tứ cực thiên, không gian trạm trung chuyển. Như vậy, Phượng Lam Tinh chính là toàn bộ đông cực thiên, không gian trạm trung chuyển, cùng Xích Viêm Tinh khác biệt chính là Phượng Lam Tinh lệ thuộc đông cực tinh vực, từ đông cực thiên đế đem khống. Trải qua vô số năm phát triển, Phượng Lam Tinh đã trở nên cực kỳ phồn hoa. Đông cực thiên đế đối Phượng Lam Tinh cũng rất là coi trọng, đem coi là đông cực tinh vực cửa ra vào. Thậm chí tại Phượng Lam Tinh thành lập một chi ngàn người Phượng Lam Vệ. Nghe nói đều là từ thiên vương cảnh cường giả tạo thành. Phượng Lam Vệ, 10 tên bách phu trưởng, đều là thần cảnh, Phượng Lam Vệ thống lĩnh. chính là thiên thần. Lúc này, Phượng Lam vệ trong quân doanh, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Xích Phong thiên thần cùng Phượng Lam vệ thống lĩnh ngồi cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy cười khổ im lặng. Thác Bạt thống lĩnh, việc này không thể coi thường, còn xin ngươi Phượng Lam vệ hiệp trợ hỗ trợ. Xích Phong thiên thần mặt tái nhợt, bên trên có một tia vẻ giận dữ. Cái này Phượng Lam vệ Thác Bạt ngạo, lại dám không nhìn tự mình, chỉ là một tên hạ phẩm đỉnh phong thiên thần, cũng dám cùng mình khiêu chiến. Nếu không phải mình bây giờ trọng thương chưa lành, tất nhiên lật tay đem trấn áp. Thác Bạt thống lĩnh lại là uống một ngụm trà, lắc đầu nói, Xích Phong thiên thần, Phượng Lam vệ lệ thuộc trực tiếp thiên đế bệ hạ thống lĩnh. Bản chức chính là hộ vệ Phượng Lam tinh, ngươi ăn nói suông, liền muốn để cho ta Phượng Lam vệ hết thảy xuất kích. Cái này không hợp quy củ. Quy củ? Xích Phong thiên thần cười lạnh, nói, kia hung phạm bây giờ còn tại Cửu Long quận. Nếu ngươi ta hợp lực, lại mời Xích Mộc lão tổ, Ngạc Bá thiên thần, chúng ta liên thủ có lẽ có thể đem hắn cầm nã đánh giết. Bằng không đợi hắn bỏ trốn mất dạng, thần giới mênh mông, muốn lại tìm kiếm cái kia coi như khó khăn. Thác Bạt ngạo lắc đầu, đầu đuôi sự tình Xích Phong thiên thần đã giải thích qua, có thể cái này cùng mình có liên can gì? Hắn làm việc bất lợi, thiên đế bệ hạ tức giận, trách phạt chính là Xích Phong thiên thần, mà cũng không phải là chính mình. Huống chi, như đúng như Xích Phong thiên thần nói, người kia quả nhiên là tinh thần lực cực đạo một mạch thượng phẩm thiên thần. Dù là chính mình, Xích Phong thiên thần, Xích Mộc lão tổ, Ngạc Bá thiên thần liên thủ, chỉ sợ cũng không tính quá ổn. Hắn Thác Bạt ngạo tư chất thường thường, lại có thể tu luyện tới thiên thần cảnh giới, dựa vào là cái gì? Dựa vào là không phải liền là một cái ổn chữ a? Hắn vẻ mặt tươi cười, nói chuyện giọt nước không lọt, tóm lại liền một cái ý tứ, ta rất muốn giúp ngươi. Có thể Phượng Lam vệ thủ hộ Phượng Lam tinh, không có Đông Cực thiên đế mệnh lệnh thủ dụ, ai tới chính mình cũng không thể mang theo Phượng Lam vệ ly khai Phượng Lam tinh. Hỗn trướng, Xích Phong thiên thần trong lòng thầm mắng, trong lòng thăm hỏi Thác Bạt ngạo qua đời nhiều năm lão mẫu thân không biết rõ bao nhiêu lần. Thác Bạt ngạo cười tủm tỉm nói, ta đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, là Xích Phong thiên thần bày tiệc mời khách. Đúng rồi, hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, lại hỏi, ta xem Xích Phong thiên thần khí tức bất ổn, tựa hồ thụ thương rất nặng, hẳn là cùng kia hung đồ giao thủ, thụ ám thương. Xích Phong thiên thần mặc dù nói cho hắn rất nhiều chuyện, có thể mình bị xem như chó chết nện loại này lúng túng vấn đề, hiển nhiên là loại bỏ rơi. Lúc này Thác Bạt ngạo nhấc lên, Xích Phong mặt mo đỏ ửng, ha ha cười vài tiếng mới nói, dù sao cũng là một tôn thượng phẩm thiên thần, ta có thể đào thoát đã là rất khó. Ầm ầm, đột nhiên một đạo cường đại năng lượng ba động tại bên ngoài mấy trăm dặm tiêu tán ra. Thác Bạt ngạo sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói, mắt không mở chó đổ vật, dám tại ta Phượng Lam thành dương oai. Hắn cấp tốc bay ra quân doanh, hướng về năng lượng ba động bay đi. Xích Phong thiên thần cảm ứng một phen, cũng cảm giác được là ba đạo phổ thông thần cảnh giao thủ, lại cảm ứng được Phượng Lam vệ mấy lớn bách phu trưởng cũng cấp tốc tiến đến, lúc này cũng phi thân mà ra, chuẩn bị đi xem xét đến tột cùng. Chỉ là bay ra vẻn vẹn trăm dặm, Xích Phong thiên thần tinh thần lực liền phát hiện đạo kia năng lượng ba động đầu nguồn. Ngoạn tao, là hắn. Đánh, Xích Phong thiên thần quay người liền đi, cả người cũng nhịn không được đầu động, một loại hoảng sợ lại càng thêm hoang đường cảm xúc trong đầu lan tràn. Người này, thế mà thật dám đến Đông Cực tinh vực. PS,